Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, khác khiến ta thất vọng. Mười mấy người nội tâm tuy nhiên vô cùng không phục, thế nhưng là người ta Diệp Thần thực lực để ở chỗ này. Không do bọn hắn không thỏa hiệp, tựa như Cung Lôi nói như thế, cho dù là liều chết ở chỗ này. Sau cùng mất mặt nhất định vẫn là chính mình. Bọn họ không ngốc, hoàn toàn có thể cảm nhận được Diệp Thần vừa mới cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Đã dạng này, vẫn là tuân thủ thủ lĩnh đại nhân mệnh lệnh a. Từng cái ủ rũ đi xuống, liền nhìn một chút Diệp Thần, cho hắn một cái ra dáng uy hiếp đều không có. Cứ như vậy đi xuống, cái này một cái tràng cảnh để đông đảo linh thú sơn trong lòng bách tính cũng là vô cùng khó chịu. Những thứ này thanh niên đều là bọn họ nhìn lấy lớn lên đại hài tử. Từng bước một trưởng thành đến hôm nay, để một cái người ngoại lai khi dễ thành cái dạng này. Giống như liền lòng tự tin đều bị đả kích. Ngay tại mười mấy người đi xuống lôi đài thời điểm, Cung Lôi trên mặt thể hiện ra vô cùng lẳng lơ nụ cười. Trường kiếm đừng có lại sau lưng, vô cùng yêu nhã chậm rãi cất bước đi lên lôi đài. Hắn không có dư thừa đẹp đẽ động tác. Nói thật, Diệp Thần trong lòng hắn vẫn là vô cùng có thực lực. Tại loại này người trước mặt, hết thảy sức tưởng tượng đều muốn lộ ra bản thân sơ hở, trở thành trong lòng đối phương mục tiêu công kích, mà lại là một tên linh thú sơn có tiềm lực nhất ưu tú thanh niên. Hắn cũng có chính mình phong phạm, tại một ngoại nhân trước mặt, riêng là Nhạc Hinh Dung đều ưa thích trước mặt nam nhân. Mình không thể nhược khí thế. Diệp Thần đơn đao xúc tại trên mặt đất, một mặt thảnh thơi nhìn lấy gia hỏa này trang bức lên sân khấu. Nụ cười trên mặt thủy chung chưa giảm. Luyện võ bên trong người rất khó gặp được một cái thực lực tương đương, tuổi tác tương đương đối thủ. Tại Diệp Thần trong lòng đã đem Cung Lôi xem vì một cái đối thủ, một cái có thể để mắt đối thủ. Tại hạ Cung Lôi, lĩnh giáo cao chiêu. Cung Lôi đi sau khi lên đài, vô cùng nghiêm túc hai tay cầm kiếm nói đến. Thấy thế, Diệp Thần cũng nghiêm túc hai tay ôm quyền. Diệp Thần, hai người vừa mới giới thiệu xong xuôi, dưới đài truyền đến từng đợt reo hò. Bởi vì Cung Lôi tại Linh Thú Sơn vô cùng có thực lực, mà lại là có tiềm lực nhất ngồi lên thủ lĩnh vị trí thanh niên. Hắn ra sân thì liền cái kia ngoại lai thanh niên đều đối với hắn cung cung kính kính đáp lại. Hiển nhiên là đối với Cung Lôi thực lực có chỗ cố kỵ. Đây là bọn họ gieo hò nguyên nhân. Cung Lôi, Cung Lôi, Cung Lôi, dưới đài từng đợt hô hoán, để cho cả chàng diện tựa hồ trở lại vừa mới trận đấu bộ dáng. Trước đó tỉ thí chỉ bất quá chỉ là trận giao hữu đồng dạng. Có thể nghĩ, bọn họ đối Cung Lôi hy vọng cao bao nhiêu. Thế nhưng là theo lấy bọn hắn hô hoán, tại một cái phong bế trong phòng, Nhạc Hinh Dung lo lắng đi qua đi lại, nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, cả người biến đến vô cùng gấp gáp, là Cung Lôi ra sân sao? Thủ lĩnh ca ca hiện tại hoàn hảo sao? Nàng thủy chung đều chưa từng xuất hiện tại lôi đài đấu trường mặt là có nguyên nhân. Làm linh thú sơn công chúa, tại tranh cử cùng ngày không được hiện trường quan sát, sẽ ảnh hưởng đến tỉ thí nhân tâm hình dáng. Nói trắng ra, tuy nhiên thân là công chúa, nàng chỉ biết mình tương lai hội gả cho linh thú sơn thủ lĩnh, là một cái quản lý hậu cần thủ lĩnh phu nhân. Cụ thể là người nào có thể thắng được, hoàn toàn không biết. Cái trạng thái này phải gìn giữ đến tân nhiệm thủ lĩnh ngồi phía trên một ngày mới có thể biết. Đây đối với Nhạc Hinh Dung tới nói không thể nghi ngờ là một cái tra tấn. Nàng đã thấy Diệp Thần mà lại đạt được Bi Long chân giáp, trong lòng nàng chỉ có dạng này nam nhân mới có thể làm chính mình phu quân. Người khác hết thảy đều không thể tới gần chính mình. Bây giờ nghe bên ngoài tiếng hoan hô, trong lòng càng là khẩn trương không được. Đối với cửa phòng vị trí la lớn, có người hay không? thả ta ra ngoài. Hiển nhiên, nàng thanh âm cũng không có đạt được đáp lại. Có thể nói hiện tại tất cả mọi người tâm hệ lôi đài. Nơi nào còn có người ở chỗ này, người nhân khí rất cao. Diệp thần hai vai một đứng thẳng nhìn lấy. Dưới đài reo hò, nhìn lấy cung lôi nói đến. Cái dạng này tựa hồ cùng chính mình tại đan thành thời điểm không sai biệt lắm. Muốn đến gia hỏa này vẫn còn có chút thực lực. Ta võ công cũng không yếu. Cung lôi phong khinh vân đạm nhìn lấy Diệp thần nói ra. Hiện tại hai người đối mặt. Muốn cũng là khi thế. Hắn tự nhiên không thể yếu. Diệp thần vẫn như cũ hai vai hơi dựng ngược lên. Vậy liền làm phiền ngươi đừng nói nhảm. Động thủ đi. Nói xong, hắn cũng không có cái gì dư thừa động tác. Chỉ là đơn giản nhấc lên trong tay luyện mục đao. Hai mắt ngưng thực lấy đối phương. Tâm tính bắt đầu biến đến bình tĩnh lên. Cung lôi sững sờ. Ám đạo tiểu tử này thật đúng là trang bức. Vậy mà nói mình nói nhảm. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Một tay kéo lên một cái kiếm hoa ở trước ngực. Làm một cái khởi thế. Đã Diệp huynh chê ta nói nhiều. Vậy liền thủ hạ gặp đi. Hiển nhiên, cung lôi tâm lý tố chất phi thường tốt. Không hề giống trước đó biểu hiện ra ngoài như vậy táo bạo. Trường kiếm trong tay kéo lên kiếm hoa. Nhắc tới cũng không tính vô cùng sức tưởng tượng. Chỉ là cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Mọi người thấy cung lôi công pháp. Không không khiếp sợ. Thật mạnh kiếm khí. Cái này cung lôi cái gì thời điểm đạt tới cảnh giới như thế. Nếu như đổi lại là ta. Chỉ sợ một chiêu cũng không thể tiếp được. Mới vừa đi xuống đi 10 cái thanh niên nhìn thấy cung. Lôi kiếm pháp. Trong lòng không không phục, bởi vì người ta thực lực đặt ở chỗ đó, mình quả thật tài nghệ không bằng người. Diệp thần nhìn đến chiêu thức này, càng là híp hai mắt, ám đạo thật là cường lực lượng. Ngay lúc này, cung lôi động, ba đạo kình phong hướng về phía Diệp thần phương hướng đánh tới. Kình phong để Diệp thần trường bào tùy theo phiêu động, nguyên bản nắm lấy luyện ngục đao tay phải đột nhiên lắc một cái. Luyện ngục đao một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường đao, tay trái nắm qua khảm thần đao bày ra một cái không có kẽ hở động tác phòng ngự. Đây hết thảy cũng không phải là cái gì công pháp gì bên trong chiêu thức. Hoàn toàn là Diệp thần bình tâm cảm thụ tư thế. Thực lực đối phương đã vượt qua Diệp thần tưởng tượng. Nếu như muốn liều mạng lời nói, Diệp thần nhất định phải nâng lên tinh thần. Cung lôi tốc độ thật nhanh, làm hắn nhìn đến Diệp thần bày ra tư thế thời điểm. Khóe miệng hơi nhíu, coi là dạng này thì có thể ngăn cản ta kiếm pháp. Một chân dẫm chỗ, thân thể đột nhiên bay lên không trung vọt lên, cổ tay rung lên, ba đạo kiếm hoa bỗng nhiên cải biến phương hướng, phân biệt theo Diệp thần thân thể hai bên đánh tới, tốc độ càng là kinh người nhanh. Liền xem như Diệp thần cũng không thể không sử dụng yến yêu quyết tới làm ra phản ứng. Trên đài chỉ để lại Diệp thần lần lượt từng bóng người. Căn bản không nhìn thấy bản thân hắn. Song đao trên không trung không ngừng chém thẳng. Phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Cũng chính bởi vì có cái thanh âm này. Mới khiến cho chúng người biết. Trên đài hai người vẫn còn đang đánh. Không phải vậy cho là bọn họ tại làm ảo thuật đâu. Một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Diệp thần yến yêu quyết chính là Diêm Vương công pháp. Tốc độ giống như quỷ mị. Căn vốn không phải người bình thường có thể bắt được. Nhưng là không nên quên. Yến yêu quyết là có thể để Diệp thần đạp không cất cánh. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có làm như vậy. Chỉ là trên lôi đài vừa đi vừa về né tránh đón đỡ. Cung lôi nhìn thấy một màn này. Trong lòng cười thầm, đạt được bi long chân giáp người cũng không gì hơn cái này khác biệt, không biết bây giờ Diệp thần. Tâm tính hoàn toàn không tại tỉ thí phía trên, có thể gặp phải bén nhọn như vậy thanh niên. Đối với Diệp thần tu luyện công pháp tới nói là một chuyện tốt. Cái này không giống với đối mặt cao hơn chính mình ra mấy cái cấp bậc cao thủ. Đối mặt bọn hắn, Diệp Thần chỉ có đào mệnh ý nghĩ. Cái nào có tâm tư ma luyện chính mình công pháp, không bị giết cũng không tệ. Thế nhưng là cung lôi thực lực trùng hợp cùng chính mình không sai biệt lắm. Lực lượng ngang nhau, chính mình vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này ma luyện một phen. Đi vào hư không sơn đơn giản cũng chính là cái này mục đích. Hắn song đao tại quanh thân không ngừng đón đỡ, thích hợp tính làm ra một chút xíu phản kích, để mọi người coi là hiện tại Diệp Thần vô cùng chật vật. Chỉ có thể hung hăng né tránh, mà không thể làm ra bất luận cái gì thực chất tính công kích. Thì liền cung lôi cũng bị tình cảnh này lừa bịp. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh rơi ta công kích. Mơ tưởng, bỗng nhiên, trường kiếm mãnh liệt đâm ra. Đạo thứ ba đao hoa theo Diệp Thần đỉnh đầu đánh tới. Tốc độ thật nhanh, thậm chí so Yến Yêu Quyết cũng chậm không bao nhiêu. Chỉ là, đến đón lấy một màn, để cung lôi có chút im lặng. Vốn cho là Diệp Thần hội không chịu nổi công kích mình mà bị thương thật nặng. Dù là không phải trọng thương cũng sẽ thụ thương tổn. Ai ngờ ra hỏa này thân pháp đột nhiên biến đến càng nhanh. Song đao cũng không phá tan chính mình kiếm hoa. Ngay tại bên trong vừa đi vừa về né tránh chém thẳng. Cái này khiến cung lôi cảm giác mình bị trêu đùa. Hắn nhớ rõ, chính mình tại cổng thành thời điểm cùng Diệp Thần đối một ít thực lực. Cái này tuyệt không phải là hắn thực lực. Hắn không có khả năng yếu như vậy. Thế nhưng là làm hắn chú ý tới Diệp Thần cái kia khuôn mặt thời điểm. Lại không giống như là giả ra đến bộ dáng. Chẳng lẽ gia hỏa này tại vừa mới so đấu đã dùng hết lực lượng. Hiện tại có chút mềm nhũn. Không có sai. Hiện tại Diệp Thần cho người ta cảm giác quả thật có chút mềm nhũn bộ dáng. Song đao một hồi chặt chặt nơi này. Một hồi chặt chặt chỗ đó. Khuôn mặt còn có chút suy nghĩ. Quả thật có chút giống. Đã dạng này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cung lôi đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Trường kiếm lại một lần nữa kéo lên kiếm hoa. Hướng về phía Diệp Thần trực tiếp vùng đi qua. Diệp Thần lúc trước ba đạo kiếm hoa bên trong hiển nhiên vô cùng không hài lòng. Thầm nghĩ, mẹ nó, liền không thể lại mấy cái nữa sao? Tiếp tục như vậy nữa. Không dùng được vài giây đồng hồ, vật này thì không đủ chính mình chơi đùa. Ngay lúc này cảm nhận được đỉnh đầu lần nữa truyền đến khí tức nguy hiểm. Chẳng những không có khẩn trương, ngược lại khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một bộ cảm kích nụ cười. Đến được tốt, trong nháy mắt, cung lôi bắt được Diệp Thần sắc mặt, thầm chửi một câu, gia hỏa này vậy mà lấy chính mình luyện tay. Hắn cũng không tiếp tục khách khí, cầm lấy trường kiếm trực tiếp đem chính mình kiếm hoa chém thẳng đến một bên. Ngươi dám trêu đùa ta? Thảo, chơi chính vui vẻ Diệp Thần đột nhiên mất đi chơi đùa đối tượng. Trong lòng một trận ấm giận, mẹ nó, quay đầu chỗ khác nhìn một chút phẫn nộ đánh tới cung lôi. Song đao trong nháy mắt sát nhập vì luyện mục đao, một tay sờ một chút cái mũi. Thực chiến huấn luyện giống như cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lên tiếng cười một tiếng. Tiểu tử, khác khiến ta thất vọng. Nói xong, trong tay luyện mục đao xẹt qua không khí tản mát ra một đạo cực kỳ hung hãn khí tức. Đón cung lôi trường kiếm đánh tới. Keng, đao kiếm đụng vào, truyền tới thanh âm chói tai. Cung lôi thân thể hướng về, sau vượt qua lui 5 bước. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng là lui 1 bước, cũng không tệ lắm. Có điểm lực lượng, nói, Diệp Thần cũng dần dần biến đến nghiêm túc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.